Nếu mà cốc tội ác đã không, phép học lại thông. Chữ cốc là biết. Nếu mà biết được như vậy đó thì tội ác đã không, thì không có tội lệ gì hết. Được sống như vậy đó, ăn nè, mặc nè, ở được như trên thì không có tội lệ gì hết. Rồi phép học lại thông, sự học đạo lại càng thông suốt hơn nữa. Dình tánh sáng, mửa lạc tà đạo, sửa mình học cho phải chánh tông. Bảo rằng mình phải giữ cái tánh sáng của mình. Dình là giữ, giữ cái tánh sáng của mình. Chớ để, chữ mửa là chớ, để lạc vào cái đạo tà. Người tu phải ráng hướng về, phải hướng thẳng về cái tánh giác của mình, chứ đừng để đi lạc vào đạo tà. Mình phải khéo sửa mình, chứ đừng có làm những cái điều sai trái mà không đúng với cái chánh tông của mình. Bởi vì khi nói tới tu thì phải đặt tu để đạt đạo. Mà đạo cái gì là gì? Là bình thường tâm, phải không? Tâm bình thường là đạo. Mà tâm bình thường đó là cái tánh giác. Tánh giác đã sẵn, mình phải trở về nó, chứ đừng có lạc vào đạo tà. Đạo tà là đạo gì? Tức là những cái đạo mà có những cái bùa chú, đạo mà có những phép lạ vân vân ở ngoài, mà chúng ta tu chỉ trở về tánh sáng của mình thôi. Còn học thì mình phải cố gắng học cho đúng với cái đường lối, cái tông chỉ của mình, chứ không có nên đi lệch bên này bên khác để làm cho người ta cười, đi không đúng với cái chánh tông của mình. Như khi sớm tôi đã nói, chỉnh bục là lòng, xá ướm hỏi đòi cơ mã tổ, vong tài đối sắc ác tìm cho phải thoái bàn công. Chỉnh bục, thời thế kỷ thứ 13 kêu Phật bằng bục không à, còn mình bây giờ kêu Phật là Phật, thì như vậy mình trúng hay là người thế kỷ 13 trúng? Ai trúng? Vậy đây tôi nói cho nhiều khi rồi, ở trong chùa mà mình không hiểu. Khi xưa ở Việt Nam mình được các vị sư Ấn Độ đi theo thuyền buôn truyền bá đạo Phật ở vùng Luy Lâu trước, mà trực tiếp với người Ấn, mà người Ấn theo gọi Phật là Buddha. Buddha, mà chữ Buddha là giác, chữ Đa là người, cho nên đọc theo âm Trung Quốc dịch là Phật Đà. Phật Đà. Mà tại sao hồi trước các tổ tiên mình đã kêu ông Bụt, chữ Bụt với chữ Bút đó rất là gần. Mà là chữ Đa thì không kêu người mà là ông. Ông Bụt. Hiểu như vậy thì chữ ông Bụt đó tức là chữ Phật Đà, mà sau này mình đọc bên chữ Hán. Đó là âm. Như vậy thì chữ Bụt đó là chữ Bút nguyên âm. Rồi chữ Đa đó sau này mình không có dịch là người thường, mình kêu ông, nó quý kính một chút đó, nên gọi là ông Bụt. Mà tại sao giờ mình kêu ông Phật? Tại vì từ đời Minh về sau, họ đem tạng kinh chữ Hán qua Việt Nam và truyền bá. Cho nên giờ mình đọc kinh chữ Hán, thấy chữ Phật theo phát âm của Việt Nam, bên chữ Nhân, bên chữ Phật, mình đọc là Phật. Chữ Phật tức là chữ Bụt đó chứ gì, phải không? Nhưng mà đọc trại âm. Như vậy thì chúng ta học gọi là ông Phật, chứ đúng ngày xưa kêu là ông Bụt. Như vậy thì ai trúng hơn ai? Vậy cho bây giờ nghe nói ông Bụt kỳ quá, mình không chịu, mình nói ông Phật mới đúng. Đó là cái thói quen của mình. Người xưa, từ thế kỷ 13 trở về trước kêu ông Bụt không. Còn thế kỷ thứ 15, 16 về sau mới kêu ông Phật. Nhớ vậy, học cho biết gốc ngọn, chứ nhiều khi mình cũng không biết gốc ngọn ra sao. Thế nên chỉnh Bụt là lòng. Nó là chỉ, chỉnh là chỉ đó. Chỉ Phật là tâm mình chứ gì hết, lòng là tâm. Thì mình bây giờ mình nói tâm cũng thuộc chữ Hán chút. Ngày xưa ngài chỉ thẳng là lòng thôi đó. Chỉ Phật là lòng, là tâm mình. Xá ướm hỏi đòi cơ mã tổ thì đâu cần phải ướm hỏi cái cơ, cái phương tiện có mã tổ đó. Mã tổ thường dạy sao? Tức tâm tức Phật đó. Má tổ dạy tức tâm tức Phật. Rồi sao? Khi mà ngày gì mà lên ở núi, ở núi rồi có má tổ sai đệ tử lên hỏi coi ông đến má tổ được cái gì giờ ở núi. Thì ông nói sao? Má tổ chỉ dạy tôi tức tâm tức Phật, tôi về ở núi. Thì ông đó trở về bạch Mã Tổ. Mã Tổ nói ông lên trển, ông hỏi lại. Nó nói Mã Tổ giờ nói phi tâm phi Phật. Thế coi ổng nói sao. Rồi khi mà ông đó ổng trở lên thì bạch với ngài. Ngài nói giờ Mã Tổ dạy phi tâm phi Phật. Ổng nói mặt ông già, ông nói phi tâm phi Phật, tôi chỉ biết tức tâm tức Phật thôi. Thì về bạch lại thì Mã Tổ nói đó, trái mai đã chín đó, thấy không? Nghĩa là biết như vậy, không còn nghi ngờ nữa, đó là chính tức tâm thức Phật. Như vậy thì giờ mình nhận tức tâm thức Phật được rồi, cần gì hỏi Má Tổ làm chi, phải không? Cho nên xa ướm hỏi đòi cơ Má Tổ. Vì Má Tổ mục đích dạy cái đó đó, mà mình nhận được cái đó rồi thì Má Tổ cũng là dư rồi, phải không? Vong tài đối sắc, ác tìm cho phải thoái bằng công. Vong tài đối sắc tức là đối với bàn Long Quẩn. Thì khi mà ông hồi xưa con nhà Nho làm quan, tiền của nhiều, thì khi mà ông hiểu được Phật Pháp rồi thì ông mới chở vàng bạc tiền của đem đổ hết xuống sông. Thì khi đổ hết xuống sông thì đó gọi là vong tài, là quên tiền của. Đối sắc tức là đối tất cả những sắc bên ngoài. Ác tìm cho phải thói hoàng công, phải tìm cho theo cái lối đó, cái thói là cái lề lối đó, hay tôi nói lề thói đó của ông bàn công. Người nào muốn quên tài, quên sắc thì phải học theo cái thói của bàn Long Quấn. Như vậy thì hai câu đó ngài nói, nếu người tin tâm mình là Phật rồi thì khỏi cần tìm Mã Tổ làm gì. Còn người mà muốn bỏ hết tài sắc thì phải học theo thói ông bằng Long Quấn. Án tư tài tính sáng chẳng tham, há vì ở cánh diều yên tử. Răng thanh sắc niềm dừng chẳng chuyển, lọ chi ngồi am sản ngon đông. Án tư tài tức là cái nhóm ha, cái các cái loại tài sắc. Đối với các cái tài sắc, cái tính sáng nó chẳng có ham. Nếu mà mình nhận được cái tính sáng tức là tánh giác của mình rồi thì đối với cái đám tài sắc mình không còn ưa, không còn thích nữa. Thì đã không còn ưa thích tài sắc thì há vì ở cánh diều yên tử. Vì gì núi yên tử có cái nhánh vào một bên, ta gọi là cánh diều. Thì mình nếu đối với tài với sắc mình không còn tham, không còn dính, thì khỏi cần lên núi yên tử ở cánh diều chi cho vắng, phải không? Ở ngay thành thị này mình tu cũng được rồi. Đó. Răng thanh sắc niềm dừng chẳng chuyển. Đó. Đối với thanh, đối với sắc, cái tâm niệm mình nó đã dừng, nó không có động nữa. Lọ chi ngồi am sản non đông, thì cần gì mà phải đến Am Sạn hay là để nói Đông Sơn á, Non Đông nữa. Đó là để chỉ cho những nơi vắng vẻ. Như vậy thì ở đây hai câu này Ngài nói với tư cách của là người cư sĩ tại gia đó. Nếu đối với tài sắc mình không tham thì khỏi cần lên ở trên cánh diều Yên Tử. Nếu đối với thanh sắc niệm mình đã dừng rồi, không dính nữa, thì không cần gì lên trên Am Sạn ở Non Đồng. Trần tục mà nên phúc ấy càng yêu hết tất, sơn lâm chẳng cốc quả kia thực cả đồ công. Đây Ngài so sánh, nếu mình còn ở trong trần tục mà nên mà được như vậy á, thì cái phúc ấy càng yêu hết tất. Hết tất tức là hết, hết lòng hết dạ đó. Nếu người nào ở trong cái cõi trần tục này mà làm được như vậy đó thì thiệt là quý báu vô cùng không kể hết. Còn nếu mà lên trên núi sơn lâm chẳng cốc, mà chẳng cốc và chẳng biết, người ở trên núi trên rừng mà không biết điều đó thì quả kia thực cả đồ công, thì cái quả đó thực là luống công, chứ đồ là luống công đó, là luống. Nghĩa là quả kia thực cả luống công mình, lên núi lên non mà không có được như vậy thì rất là uổng công phí sức, không có lợi gì. Như vậy thì hai câu này Ngài cố ý khuyên những người cư sĩ, nếu mà ngay ở cõi trần tục gọi là cư trần mà lạc đạo đó, thì cái phước đó người ta yêu mến vô cùng, ta quý trọng lắm. Còn nếu mình muốn trốn lên trên rừng trên núi mình ở mà không biết làm như vậy thì đó là uổng công vô ích thôi. Như vậy thì đúng là cái tâm trạng của một ông cư sĩ. Còn ở tại gia khuyên đồng bạn phải hiểu như vậy, phải sống như vậy. Nguyện mong thân cận minh sư, quả bồ đề một đêm mà chín, phúc gặp tình cờ tri thức, qua ưu đàm mấy kiếp đơm bông. Đó. Đến đây thì Ngài mới đặt cái quý giá của người thầy, cái quý giá của người bạn tốt. Gặp được thầy lành bạn tốt thì nguyện mong thân cận minh sư, tức nguyện mong gần được những bậc minh sư. Gần bậc minh sư thì sao? Thì quả bồ đề một đêm mà chín. Đó là chỉ cho ai? Ngài Huyền Giác chỉ gặp Lục Tổ, Ngài đối đáp rồi cái Ngài tự giả ra về. Thì Lục Tổ nói sao về sớm vậy? Rồi Ngài ở lại một đêm, ở lại một đêm mà được giác ngộ, cho nên gọi là nhất túc giác. Như vậy thì chỉ càng gần những bậc minh sư thì quả bồ đề một đêm mà chín. Phúc gặp tình cờ tri thức, qua ưu đàm mấy kiếp đơm bông. Nếu mà tình cờ gặp hàng thiện hữu tri thức thì cái qua ưu đàm mấy kiếp bỗng dưng nở hoa. Thì cái này là cái câu để đối lại, chứ còn cái qua ưu đàm mấy kiếp trổ qua này thì tìm chưa thấy tích, không biết cái đoạn nào. Nhưng mà để nói lên rằng nếu người tu mà gặp được minh sư, gặp được thiện hữu tri thức thì cái quả bồ đề, cái hoa ưu đàm của mình mới được nở, quả bồ đề mình mới được chín. Còn không gặp thiện tri thức, không có gặp minh sư thì đời tu mình khó mà tiến lên, khó được kết quả. Thôi tới đây nghĩ như vậy mấy hồi, kỳ sau hỏi mỗi người nghe coi thuộc được bao nhiêu. Kỳ này bắt học kỹ đó. Người hỏi không có gì nể ai nghe, không phải ai chánh thức ai không chánh thức gì hết, ai có mặt có quyền hỏi hết. Rồi tất cả quý vị chắp tay hồi hướng. chúng sanh à vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn muốn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Muốn cho từ đây tới Tết học hết mấy bài này, cho nên mai còn rảnh bắt học buổi mai nữa. Mai tiếp tục.